Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1557, động mạch chủ bên ngoài màng lở loét là cái gì quỷ? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đề cử nguyệt phiếu, bác sĩ. Ta người yêu bệnh có nặng hay không à? Cấp cứu phòng cấp cứu bên trong. Một cái người phụ nữ trung niên đi theo nội khoa bác sĩ ra. Trịnh Nhân ở ngẩn ra, bên tai nghe có người nói chuyện. Nặng, nội khoa bác sĩ nói rất khẳng định đến đường tiêu hóa ra máu. Bên trong có cái vòi nước hô hô ứa máu. Ngươi nói có nặng hay không? Cấp cứu nội khoa bác sĩ vừa nói, ngẩng đầu thấy được Trịnh Nhân, chào hỏi, Trịnh Tổng, khoa trưởng bệnh không có sao? Không có sao, Trịnh Nhân cười một tiếng. Cái gì người bệnh? Chán ghét, nôn mửa, huyết áp hơi thấp, cân nhắc là lên đường tiêu hóa ra máu, chuẩn bị thu vào viện. Loại chuyện này tương đối thường gặp. Típ giải phẫu nhằm vào môn mạch cao áp người bệnh là một loại. Đáy dạ dày, đường ruột dính màng có lở loét, tan vỡ ra máu cũng là một loại. Nếu không phải môn mạch cao áp bạn đáy dạ dày tĩnh mạch khúc tờ chai gan ói máu, vậy ra máu động mạch cũng không biết rất lớn. Nhập viện cho dạ dày ruột giảm áp, tĩnh điểm thuốc cầm máu vật, có cái 2-3 ngày cũng chỉ xong hết rồi. Huyết áp nhiều ít, Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, 75/50 hectogram. Cấp cứu nội khoa bác sĩ mang thân nhân người bệnh đi mở nằm viện một, cho Trịnh Nhân để lại một con số khá tốt, mặc dù là bị sốc huyết áp, nhưng không phải đặc biệt thấp. Trịnh Nhân thò đầu nhìn một cái, cấp cứu phòng cấp cứu nằm trên giường một cái người đàn ông trung niên, sắc mặt thương trắng. Tâm điện giám hộ biểu hiện trị số máu dưỡng khí độ bão hòa làm sao thấp như vậy? Tâm điện kỳ sóng sóng hình cũng có chút vấn đề. Trịnh Nhân cảm thấy không đúng, vào cửa nhìn một cái, hệ thống mặt bản đỏ dọa người, chẩn đoán giống như là muốn nhỏ máu như nhau màng tim hàng loạt tích dịch, động mạch chủ bên ngoài màng lở loét. Ếch, đây là cái gì bệnh? Trịnh Nhân biết cấp cứu nội khoa bác sĩ chẩn đoán sai. Về phần tại sao sẽ phạm sự sai lầm này, hắn tạm thời không có nghĩ. Hắn ngay lập tức mở ra đài điều khiển một cái ngăn kéo trong này để huyết áp, kế thủy ngân và ống nghe. Cầm lên ống nghe, Trịnh Nhân bắt đầu cho người bệnh nghe chẩn. Đôi phổi có thể nghe đạt tới hàng loạt ướt la âm. Lòng âm thấp bữa xa xôi. Đích xác là màng tim lấp đầy lòng âm không thể nghi ngờ. Bởi vì là người đàn ông, Trịnh Nhân không đi kiểm tra có hay không lần trước gặp phải dịch dung, người bệnh tình huống. Màng tim lấp đầy cũng chia là cấp tính và chậm chạp mấy loại. Nếu là ngoại thương tính, tim rách một mảng lớn tử, máu không ra được, đống trong lòng bao khoang bên trong, thuộc về cấp tính màng tim lấp đầy. Nếu là tim chức năng không hoàn toàn, thận chức năng không hoàn toàn đều có thể đưa đến thể dịch tuần hoàn chướng ngại. Xuất hiện chậm chạp màng tim lấp đầy, xuất hiện màng tim tích dịch, thậm chí còn màng tim lấp đầy, cái này đều có thể hiểu. Nhưng động mạch chủ bên ngoài màng lở loét là cái gì gặp quỷ chẩn đoán? Làm sao tới động mạch chủ vậy sẽ xuất hiện lở loét? Loại chuyện này là chỉ động mạch chủ bên trong màng cháo dạng cứng đờ ban khối tan vỡ tạo thành lở loét. Lở loét xuyên thấu bên trong đàn hồi tầng gây ra. Nhưng mà móng heo lớn cho ra là động mạch chủ bên ngoài màng lở loét. Có viêm chứng, vẫn là cái gì khác? Đang suy nghĩ, cấp cứu nội khoa bác sĩ mở xong liền đi tiêu hóa nội khoa nằm viện một đi ra. Gọi cùng kiểm đưa người bệnh ở viện. Nàng thấy được Trịnh Nhân ở trước giường kiểm tra thân thể, liền hỏi đến, Trịnh Tổng, thế nào, trước không nóng nảy nằm viện, mở phổi CT, Trịnh Nhân đạo, bệnh án là cái gì? Cấp cứu nội khoa bác sĩ ngẩn ra, rất rõ ràng lên đường tiêu hóa ra máu, Trịnh Tổng làm sao không để cho thu vào viện, còn muốn mở phổi CT kiểm tra đâu? Bệnh nhân nam, 42 tuổi, bởi vì lặp đi lặp lại chán ghét, nôn mửa bạn khó thở 3 giờ tới ta viện vào khám bệnh. Mặc dù có nghi vấn, cấp cứu nội khoa bác sĩ vẫn là theo thói quen báo cáo bệnh án. Thượng cấp bác sĩ lạm dụng uy quyền, không phải là đùa, đều sớm thói quen thành tự nhiên. Người bệnh tại 3 giờ trước bỗng nhiên xuất hiện khó thở, hơi cảm thấy lòng buồn bực, kèm buồn nôn nôn mửa nhiều lần. Mỗi lần đều là số ít dạ dày nội dung vật đạt tới số ít màu cà phê vật. Không đau bụng, cùng ăn uống tư thế cơ thể không liên quan. Có đại tiện không giữ được. Đại tiện là màu vàng hy liền. Chán ghét nôn mửa, màu cà phê. Trịnh Nhân hỏi, lặn máu là dương tính. Cân nhắc là lên đường tiêu hóa ra máu đưa đến. Bởi vì không có ói máu tình huống, ra máu hẳn không phải là rất nghiêm trọng. Cấp cứu nội khoa bác sĩ nói đến. Trịnh Nhân trầm tư, sự việc có cái gì rất không đúng mà. Dựa theo bệnh án suy luận, cấp cứu nội khoa bác sĩ chẩn đoán là không sai. Chán ghét, nôn mửa, nhổ ra đồ đưa kiểm. Có lặn máu dương tính, suy luận lên đường tiêu hóa ra máu. Hết thảy các thứ này cũng hợp với suy luận, không có bất kỳ vấn đề. Nhưng tại sao sẽ có khó thở đâu? Gặp Trịnh Nhân nhìn người bệnh ngẩn người, cấp cứu nội khoa bác sĩ nhỏ giọng nói đến, Trịnh Tổng, bắt chặt thời gian đưa tiêu hóa nội khoa đi. Nếu là da không cầm máu được, còn lớn hơn cấp cứu cái gì? Khoa cấp cứu sao? Có chẩn đoán sau đó, nên đưa đâu sẽ đưa đi đâu? Đều ở đây khoa cấp cứu tiến hành cấp cứu. Cái này vậy không giúp được. Bên ngoài đống mười mấy chục cấp cứu người bệnh. Gặp phải một nóng này không tốt. Bệnh tình gấp. Thật là liền trực tiếp há miệng mắng chửi người. Coi như là bị đánh cũng không ít gặp. Chỉ vào bạt tay tiến hành cấp cứu thời điểm. Cũng không hiếm thấy. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Nói đi mở cái phổi CT. Ta mang người bệnh đi làm kiểm tra. Cấp cứu nội khoa bác sĩ không biết Trịnh Nhân tại sao kiên trì. Nàng vậy không do dự. Thượng cấp bác sĩ nói. Mình vậy xách ra ý kiến. Hắn không nghe. Vậy cứ dựa theo thượng cấp bác sĩ y dặn bảo trước thi hành thôi. Trời sập xuống có thượng cấp bác sĩ chỉ vào. Sợ gì? Cái gì người bệnh? Lão bản, Tô Vân xử lý xong nữ sinh. Trở lại Trịnh Nhân bên người. Rất kỳ quái. Ngươi nghe một chút. Trịnh Nhân cầm ống nghe cho Tô Vân. Kỳ quái. Dựa theo bệnh án, người bệnh chẩn đoán là hơn đường tiêu hóa ra máu. Không nghi vấn gì. Nhưng nghe chẩn đôi phổi và màng tim cũng có vấn đề. Ta chuẩn bị trước mang người bệnh làm một CT xem. Tô Vân nửa tin nửa ngờ cầm ống nghe. Bắt đầu nghe chẩn. Không tới một phút, hắn diễn cảm ngưng trọng ngẩng đầu, nói, có vấn đề, bắt chặt thời gian đi kiểm tra. Nói xong, Tô Vân lại hỏi, lên đường tiêu hóa ra máu, chán ghét, nôn mửa vật lặn máu thí nghiệm dương tính. Trịnh Tổng, CT tờ đơn mở xong, ngài mang đi, cấp cứu nội khoa bác sĩ hỏi, thân nhân người bệnh có chút mộng. Mới vừa mới nói đưa đi tiêu hóa nội khoa nằm viện. Bác sĩ còn cầm bệnh tình miêu tả rất nặng. Hơi chậm một chút liền có thể phải người chết. Làm sao bây giờ lại phải làm kiểm tra? Bác sĩ, chuyện gì xảy ra? Thân nhân người bệnh có chút lo âu hỏi. Gần đây nhận ngoại thương sao? Trịnh Nhân vậy không giải thích. Vừa cùng kiểm ba chân bốn cẳng cầm người bệnh đưa lên xe băng ca. Một bên hỏi, gần đây, không có, thân nhân người bệnh đạo, ngay tại mấy năm trước bị qua một lần tổn thương. Xương quai xanh gãy xương, làm qua giải phẫu, gần đây không có chuyện gì, cũng thật bình thường. Trịnh Nhân liếc một cái, người bệnh bên trái xương ngực khu có cũ kỹ tính giải phẫu vết sẹo. Đã là rất lâu chuyện lúc trước, kỳ quái, không có ngoại thương. Động mạch chủ bên ngoài màng lở loét là ở đâu ra? Dựa theo móng heo lớn chẩn đoán,